Báu vật của đời, chương 38, góc truyện audio.com. Tôi không nói gì đâu. Hai tay Hàn Chim bấu chặt vải trải bàn, ngập ngừng ngẩng đầu lên, nhìn sang ông hiệu trưởng Khưu Gia Phúc ngồi bên cạnh. Hôm nay ông chủ trì buổi báo cáo của Hàn Chim. Tôi chả biết nói gì bây giờ. Anh ta như bị nghẹn, không nói được thành câu, dù là câu thật ngắn. Cái cổ cong lên như cổ chim. Đây là buổi báo cáo đầu tiên của Hàn Chim sau khi trở về quê. Sân bóng rổ nhà trường đông nghịt những người, toàn thể thầy trò trường tiểu học và trung học, các cán bộ khu ủy và nhân dân quanh vùng, phóng viên nhiếp ảnh của huyện chụp Hàn Chim từ những góc độ khác nhau. Hàn Chim ngồi trên khán đài nhìn xuống đám người đông nghịt, sợ đến rụt cổ lại, chỉ muốn bỏ chạy nấp sau gốc cây cổ thụ hoặc sau tường. Khi không nói, anh ta rụt cổ, hai vai so lên, hai tay đặt trên đũng quần, khư khư ôm lấy cái số ta của anh ta. Ông hiệu trưởng đứng dậy, đi tới trước mặt rót cho anh ta một cốc nước nóng nói. Đồng chí Hàn uống chút nước nhấp giọng, đừng sợ, dưới kia đều là bà con mình, mọi người đều rất quan tâm đến đồng chí, đều tự hào vì có một người bà con nổi tiếng như đồng chí. Các em học sinh thân mến. Thưa các đồng chí, thưa bà con, ông hiệu trưởng quay về phía mọi người. Giọng xúc động, đồng chí Hàn Đỉnh Sơn sống như người rừng ròng rã 15 năm trong núi Bắc. Hải, đạo trên đất Nhật, một kỳ tích trên thế giới. Câu chuyện của đồng chí có tác dụng giáo dục rất lớn đối với chúng ta. Đề nghị nhiệt liệt vỗ tay một lần nữa hoan nghênh bản báo cáo của đồng chí. Tiếng vỗ tay phía dưới ran lên như sấm. Lời ông hiệu trưởng khiến chúng tôi xúc động úa nước mắt. Hàn Chim giơ tay chạm vào quai ca nước, y như con chuột chạm thử vào miếng mồi ở bẫy chuột. Rồi rụt lại ngay, chạm lần thứ hai, anh ta mới dám lẩy bẩy cầm cái cốc lên, nhíu mày uống một hớp nhỏ. Nước nóng khiến anh ta rướn cổ lên, nhắm tít cả hai mắt, nước trào ra mép, chảy xuống cổ, anh ta ho khùng khục như con nhím mắt vẫn nhắm làm như đang suy nghĩ rất lung. Ông hiệu trưởng đi vòng ra phía sau vỗ vai động viên anh ta. Chấm, nói đi, đây là tổ quốc mình, quê hương mình, bà con mình, có gì mà sợ. Hàn Chim ngẩng mặt lên, hai giọt nước mắt to tướng lăn trên má. Hỏi, nói, hiệu trưởng động viên, phải nói chứ, vậy, tôi, nói. Hàn Chim vẫn hai tay ôm bẹn, im lặng trong vài phút. Rồi vươn cổ, mở mắt, nói một cách khó nhọc, tôi, bẫy chim, hôm ấy, bọn áo vàng nổ súng, tôi chạy, chúng nó đuổi, tôi bắn mù mắt một thằng, chúng bắt tôi, chói, đấm giá, đánh bằng báng súng, một sâu, ba sâu, hơn 100 người, thằng áo vàng hỏi, tôi nói, làm ruộng, không giống, tao thấy, mày là không nghề nghiệp. Dân lang thang, thế nào là lang thang? Tôi không hiểu, bóp, đánh tôi một tát, ông hỏi tôi hỏi ai, lại một tát nữa, tôi không chịu, nó rằng lấy cây cung của tôi bật dây. Tết, thế mà còn cãi, đánh, roi, gậy, nói, có phải vô nghề nghiệp không? Lang thang, nhận thì nhận, sợ gì, đến ga xe lửa, cởi trói, người nọ tiếp người kia, leo lên, tôi bỏ chạy. Súng nổ trên đầu, ngựa vây quanh, một kiếm chém vào đầu, mấy đầu người rơi xuống đất, mắt trợn ngược, tay đầy máu, lên xe lửa, đến Thanh Đảo, giải ra cảng, bọn Nhật lùn, đứng hai bên, lên tàu to, rút cầu, tàu rời bến, đều khóc, cha ơi, mẹ ơi, thế là hết, như cánh chim, trôi đi đâu, không biết, chắc không trở về, biển, sóng, lắc lư, nôn mửa, đói. Chết, vút xuống biển, cá mập, một đớp mất chân, hai đớp cả người, cá mập đuổi theo hàng đàn. Đến Nhật, lên bờ, ngồi xe lửa, lại lên thuyền, lại lên bờ, đến Bắc Hải, đảo, vào núi, vết ngập bắp chân, rét tím mặt, tay chảy nước vàng, chân đất, ở nhà gỗ, không cho ăn no, dồn xuống hầm mỏ, bọn chúng gác, tiếng Nhật xì xà xì xồ không hiểu thì đánh, khoan gió. Đầu đội đèn, đào than, bánh dai ngoách, cắn không đứt, anh em ơi, không thể đợi chết, bỏ trốn, chết trên núi, không đào than cho chúng. không đào than luyện thép, đóng tàu đúc súng, giết người Trung Quốc, không làm, không đào than cho giặc, chết cũng không đào, đột nhiên Hàn Chim nói đâu ra đây? Rất hấp dẫn, công chúng ngẩn người vỗ tay tán thưởng. Anh ta giật mình, nhìn xuống dưới rồi lại nhìn sang ông hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng giơ ngón tay cái về phía anh ta. Anh kể ngày càng trôi chảy. Chú Trần bỏ trốn bị bắt lại. Bị cho xé xác trước mặt mọi người. Bọn giặc xì xồ, phiên dịch nói lại. Thái quân nói là đứa nào bỏ trốn thì trông gương thằng này. Tôi nhủ thầm, tiên sư chúng mày, còn một hơi thở tao cũng bỏ trốn. Tiếng vỗ tay rào rào. Một phụ nữ quét tuyết. Vậy tôi chui vào lều chị ta. Chị nói, chào anh, tôi sinh ra và lớn lên ở Thẩm Dương. Tôi có cảm tình với Trung Quốc. Tôi không dám bắt chuyện. Sợ chị ta là do thám. Chị ta nói, chui qua nhà xí là vào rừng. Chính là vào cái hôm Lỗ Lập Nhân cùng đại đội bộc phá của anh ta ăn mừng thắng lợi ở trấn Đại Lan. Thì Hàn Chim lách qua nhà xí trốn vào rừng sâu. Anh chạy như điên, cho đến khi sức cùng lực kiệt, ngã gục trong khu rừng mọc đầy cây hoa thụ, mùi lá mục nồng nặc, tiếng nước chảy rót rách như tiếng đàn, không khí ẩm ướt hơi nước mù mịt, những tia nắng lọt qua kẽ lá như những mũi tên, tiếng chim vàng anh khiến người nghe thổn thức, trước mặt là thảm cỏ xanh biếc, lẫn trong đám cỏ là không quả chín đỏ mọng, anh bút quả ăn, nước bọt ứa đầy miệng, anh ăn tiếp một nắm nấm trắng. Bụng đau quặn, nôn mửa, anh ngửi thấy một mùi thối khằm bốc lên từ cơ thể mình. Lần ra con suối, anh tắm rửa cho hết mùi hôi thối. Nước lạnh buốt, anh run cầm cập nghe từ phía mỏ than vọng lại tiếng chó bép dê sủa. Bọn Nhật phát hiện ra mình bỏ trốn khi điểm danh buổi tối. Anh cảm thấy lâng lâng vì sung sướng là đã trả thù được. Này các con, bố mày đã bỏ chạy rồi. Bọn lính gác mỏ ngày càng ít, nhưng chó béc xê thì ngày càng nhiều lên. Anh nghĩ thầm, bọn Nhật sắp đi đời rồi. Không ổn, phải vào sâu hơn nữa. Bọn Nhật sắp thôi mà để chúng bắt được làm mồi cho chó thì uổng quá. Nghĩ đến con chó béc xê đầu to đít nhọn anh lại dùng mình. Nó ngoạm một khúc ruột chú Trần, máu giỏ từng giọt hai bên mép. Anh cởi bộ quần áo của bọn Nhật cấp phát quẳng xuống suối. Cút mẹ mày đi, chiếc quần phồng lên, như cái bong bóng trâu màu vàng. Theo dòng nước trôi đi, mặt trời sắp lặn, đỏ như máu, cây cỏ đều thay đổi màu sắc. Những cây hoa thụ và tượng thụ, những dây leo và những bụi cây lúp xúp những cây sam. Thông đuôi ngựa, những dây nho rừng lá màu vàng kim mọc lưng chừng vách núi. Dòng suối nhỏ chảy rót rách, tất cả đều đổi màu dưới nắng chiều đỏ rực. Anh không còn bụng dạ nào để ngắm cảnh, chạy theo bờ suối, nhảy trên những hòn đá chân tuột đầy rêu, lẩn sâu vào rừng, nửa đêm, khi biết chân lũ béc xê không đuổi kịp nữa, anh mới dừng lại ngồi tựa dưới gốc cây, anh cảm thấy bàn chân bỏng rát, người nóng rực từng cơn, rồi hết nóng lại lạnh, ánh trăng lạnh lẽo trùm lên rừng cây một màu trắng bạc. Những hòn đá nhẵn tín mọc đầy rêu như những quả trứng khổng lồ. Mờ mờ dưới trăng, anh nép mình trong bóng tối. Vừa đói vừa rét, đau về thể xác và khủng hoảng về tinh thần hành hạ anh. Thậm chí anh còn nghĩ rằng mình bỏ chạy là sai. Và mỗi khi ý nghĩ ấy chợt đến, anh lại tự sỉ và mình nghĩ như vậy là tầm bậy. Mình tự do rồi, mình khá đấy chứ, không đào than cho bọn Nhật, không còn bị bọn lính Nhật miệng còn hơi sữa khinh rẻ. Hành hạ mình, anh ngủ thiếp đi trong tâm trạng vừa đau khổ vừa sung sướng. Lúc trời rạng, anh bị tiếng nói mê rất to của chính mình đánh thức dậy. Giấc mơ sợ quá, nhưng tỉnh dậy là anh quên sạch, chỉ còn mồ hôi đầm đìa trên người, tim lạnh như cục đá, mặt trăng đã khuất sau rặng núi phía tây vài ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời màu sữa. Hơi nước ngùn ngụt trong khe, bóng mấy con thú đang uống nước. Anh ngửi thấy mùi tanh vừa nghe thấy tiếng gầm rung chuyển vách núi. Trời sáng hẳn, mặt trời lên, sương mù trắng toát, mênh mông, thấy lạnh, anh ra sưởi dưới nắng. Nhìn những vết roi thâm tím trên người, có chỗ đã đóng vây, có chỗ còn sưng mọng, rồi những vết do ruồi muỗi cắn. Đâu còn là người, suýt nữa thì anh khóc, phơi nắng, người ngứa ran nhưng con rống ở giữa hai chân thì vẫn lạnh toát. Hai hột thót lên trên, bụng ngâm ngẩm đau, anh nhớ câu nói của người xưa. Bìu giái là nơi sợ lạnh nhất của người đàn ông, vú là nơi sợ lạnh nhất ở ngoài đàn bà. Anh xoa bóp bìu giái, cảm thấy nó mềm dần ra. Anh hối hận đã vứt bỏ bộ quần áo. Gì thì gì nó cũng là quần áo. Ban ngày che thân, ban đêm chống muỗi. Anh tìm thấy quanh gốc cây một số rau dại đã biết. Rau diếp đắng, sa tiền thảo, hẹ rừng, những thứ này không độc. Có rất nhiều loại rau dại. Quả dại trông đẹp mã nhưng không dám ăn vì sợ độc. Anh cũng phát hiện bên sườn núi có một cây lê rùng. Những quả lê chín vàng rơi vương vãi trên mặt đất. Đã lên men, anh nhặt những quả còn tốt ăn thử. Chua chua ngọt ngọt, y hệt lê Trung Quốc. Anh vui mừng quá đỗi. Ăn kỳ no, anh định đánh dấu cây lê. Tìm một vật chuẩn, nhưng xung quanh toàn cây là cây. Không phân biệt được đông tây nam bắc. Tuy rằng mặt trời mọc đằng đông, nhưng đó là định vị kiểu Trung Quốc. Còn mặt trời ở Nhật thì sao? Có phải vẫn mọc đằng đông lặn đằng tây không? Anh nhớ tới lá cờ mặt trời bay phần phật trên ga xe lửa. Anh nghĩ, về nhà, chạy trốn chưa phải là giỏi, chưa phải là mục đích. Về nhà, về Cao Mật, Sơn Đông, Trung Quốc, trước mắt anh hiện lên hình ảnh người thiếu nữ ngây thơ. Nét mặt thanh tú, mũi cao, vành tai trắng trẻo đầy đặn, anh chìm đắm trong hương vị chua ngọt của trái lê mùa thu. Anh láng máng nhận ra rằng, vùng Bắc Hải, đạo của Nhật Bản là ngang với dãy Trường Bạch của Trung Quốc. Nhằm thẳng hướng Tây Bắc mà đi là có thể về tới đất Trung Quốc. Anh nghĩ, đất Nhật to bằng cái lỗ mũi. Mình bỏ ra 3 tháng là đến biên giới. Anh thậm chí còn nghĩ rằng, nếu đi nhanh hơn, chưa chừng có thể ăn Tết ở nhà. Mẹ mất rồi, công việc đầu tiên của anh là hỏi con gái nhà thượng quan làm vợ. Sống một cuộc sống dễ chịu. Quyết tâm như vậy rồi, anh quyết định tìm lại bộ quần áo vứt đi ngày hôm qua. Anh thận trọng dò dẫm từng bước, đề phòng gặp chó bép dê. Gần trưa, anh cảm thấy hình như đã trở lại chỗ vứt quần áo. Nhưng quang cảnh khác với những gì hôm qua anh đã thấy. Hôm qua anh không thấy có bụi trúc, hôm nay lại thấy có một bụi. Dưới khe có một cây đại thụ xóa tóc, vỏ cây đen xì, những cây bạch hoa chọc trời. Những cây nở đầy hoa, đỏ có, trăng có, tím có mùi thơm thoang thoảng, rất nhiều chim đậu trên cành, tò mò nhìn anh, có con anh biết tên, nhiều con anh không biết là chim gì, tất cả đều có màu lông sặc sỡ, giả anh có bộ cung tên thì hay biết mấy, tròn một ngày, anh không làm sao ra khỏi khe núi, con suối nhỏ như một đứa trẻ tinh nghịch, chơi trò ú tim với anh, không thấy chó béc dê xuất hiện. Quần áo cũng tìm không thấy. Giữa trưa, anh thấy rất nhiều mộc nhĩ mọc trên một thân cây mục. Anh nếm thử thấy rất giòn và hơi cay thì yên tâm. Ăn một bữa no bụng. Chiều tối anh đau bụng. Bụng trướng lên như cái trống. Sôi ủng ục, rồi sau đó thì thượng thổ hạ tà. Mọi vật trước mặt đều trở nên to đùng. Anh giơ tay lên xem. Những ngón tay sung mọng. Ở chỗ nước lặng, anh nhìn đáy nước thấy mắt mình sưng vù, hai mắt híp lại, các vết nhăn trên mặt biến mất, đêm hôm đó anh mê sảng, trông thấy những người khổng lồ lảng vảng trước mặt, lại còn trông thấy một con hổ văn cứ đi quanh bụi cây anh nằm. Lúc trời sáng, anh cảm thấy dễ chịu hơn, mặt cũng bớt sưng, anh nhìn mặt mình dưới nước mà giật mình, chỉ sau một đêm vừa thổ vừa tà, anh chỉ còn có da bọc xương. 7 hay 8 đêm đã trôi qua, một buổi sáng, anh gặp hai người quen, khi ấy anh đang nằm sấp trên bờ, thò đầu xuống như con thú uống nước, thì có tiếng hỏi khẽ từ trên cây tượng thụ vọng xuống. Anh hàn chim đấy phải không? Anh nhảy dựng lên, nấp sau một bụi rậm, đã lâu mới lại nghe tiếng người khiến anh giật thót, lúc này, anh lại nghe thấy tiếng hỏi từ trên cây vọng xuống nhưng lần này là một giọng mới vỡ của con trai. Có phải anh hàn chim không? Anh vừa gào lên vừa nhảy ra. Phải anh đặng đó không? Tôi nhận ra anh, và cả chú tốt nữa. Thế là tôi lại gặp anh và chú rồi. Anh chạy tới gốc cây tượng thụ ngẩng mặt nhìn lên. Nước mắt ứa ra chảy vào tai. trên cây, Canh Đặng và chú Tốt cởi thắt lưng buộc người vào cành cây ra. Bám thân cây đầy rêu, lóng ngóng tụt xuống đất, ba người ôm chặt lấy nhau vừa gọi tên nhau vừa khóc. Ba người đi cách nhau một quãng, Hàn Chim nhìn lần lượt anh Đặng, chú Tốt, còn anh Đặng chú Tốt thì trước sau chỉ nhìn Hàn Chim. Cuối cùng, họ dừng lại để hội ý, lão Đặng từng làm nghề sơn tràng ở núi Trường Bạch. Có kinh nghiệm về rừng, căn cứ vào rêu bám trên thân cây, lão có thể xác định được phương hướng. Nửa tháng sau, khi lá cây trên núi nhuốm màu đỏ rục, họ đã đến một sườn núi thấp, lá cây thưa thớt, trước mắt là biển mênh mông. Những ngọn sóng xám xịt xô đẩy không mệt mỏi vách đá màu nâu, đổi nhau như những dàn dê trên bãi cát mịn. Trên bờ biển, neo mười mấy chiếc thuyền, một số người, bà già, đàn bà, trẻ con, đang phơi cá, cũng khổ lắm, hát, bài hát buồn lắm, khóc, vừa hát vừa khóc, khóc rồi lại hát. Lão Đặng bảo, qua biển là Yên Đài, Yên Đài cách quê nhà không xa, mừng quá, muốn khóc, bên kia biển có dãy núi xanh mờ, lão Đặng nói. Đó là Trung Quốc, nấp trên núi đến khi trời tối, người trên bãi biển về hết, chú Tốt nôn nóng định xuống, tôi bảo hãy đợi, hãy đợi, một người đầu đội cây đèn khí, trên bãi, đi một vòng, tôi bảo được rồi đấy, hơn một tháng ăn toàn cỏ và rau dại, trông thấy cá khô, như mèo thấy mỡ, ăn luôn mấy con, chú Tốt còn bảo cá có gai. Lại ăn rau câu, đau bụng, họng đau như nuốt đậu phụ nóng, đau thắt ruột, chú Tốt nói, ruột bị ngạnh cá đâm thủng, trên dây phơi có chiếc tạp đề bằng vải không thấm nước, tôi rút xuống, mặc vào người, lại thấy một chiếc nữa, chiếc áo của phụ nữ, mặc chật cứng, cởi chân cả tháng nay rồi, có quần áo mới ra người, nhảy lên một chiếc thuyền. Đầy, kéo, ra mép nước, người ướt đẫm, thuyền cũ nát, không biết làm thế nào cho thuyền đi, trèo lia lìa, thuyền dở chúng, xoay tròn, không ổn, trèo thế này, không thể về Trung Quốc, lão Đặng nói, anh em, không được rồi, quay lại thôi, tôi nói, không quay lại, chết cũng về Trung Quốc, chỉ còn cái xác cũng phải về Trung Quốc. Thuyền lạt, nước đến ngược, sóng dẩy vào bãi cát, sóng biển cuồn cuộn, như ngàn vạn con ngựa phi nước đại, hí vang trời, sao đầy trời, mặt biển lấp lánh lân tinh, Hàn Chim lạnh đến mức không nói thành lời được, chú Tốt khóc thút thít, lão Đặng nói, anh em, trời không dồn ai vào ngõ cụt, điều quan trọng là đừng ngã lòng. Hàn Chim hỏi, anh Đặng, anh lớn tuổi hơn, anh bảo nên làm thế nào bây giờ? Lão Đặng nói, chúng mình là những con vịt nuôi trên cạn, không có kinh nghiệm, ra biển chỉ có chết, trốn được ra đâu có dễ. Thế này nhé, ta hãy lên núi nghỉ một ngày. Tối mai, bắt một ngư dân người Nhật đưa chúng ta về. Tối hôm sau, họ nấp bên vệ đường, tay cầm gậy, đá, đợi mãi mới thấy người đội đèn hôm trước. Hàn Chim nhào ra, ôm chặt eo lưng, quật anh ta xuống đất. Anh ta kinh hoàng thét lên một tiếng rồi ngất luôn. Lão Đặng gỡ chiếc đèn nhìn kỹ. Thì ra là một phụ nữ mặt vàng bùng. Chú Tốt giơ hòn đá lên. Nói, đập chết nó đi, nếu không nó sẽ đi báo đây. Lão Đặng nói, thôi đừng, bọn giặc bất nhân, chúng ta không thể bất nghĩa. Giết người đàn bà này, thiên lôi sẽ đánh chết chúng ta. Họ bỏ lại người đàn bà, vội vã rút vào rừng. Chợt trông thấy trên bãi biển có đốm lửa, có lửa là có người, không cần ra hiệu, cả ba nín thở, bỏ về phía ánh lửa. Hàn Chim nghe thấy chiếc tạp đề mặc trên người miết trên cát lạo xạo ánh đèn hắt ra từ một căn nhà bằng gỗ. Xung quanh nhà là những lọ thủy tinh nuôi rau câu và một số lốp ô tô cũ nát. Hàn Chim ngó qua khe hở của chiếc cửa đơn sơ trông thấy một ông già đầu bạc đang ngồi ăn cơm. Mùi thơm của cơm khiến ba người đau quặn ruột, lửa giận bốc lên đầu. Tiên sư chúng mày, bắt chúng ông ăn rau ăn cỏ, ăn lá cây, còn chúng mày thì ăn cơm. Hàn Chim định xông vào thì cổ tay đã bị lão Đặng giữ chặt. Lão Đặng kéo hai người ra một quãng xa, rồi ngồi xuống, chụng đầu bàn bạc, Hàn Chim nói, sao không xông vào, lão Đặng nói, người anh em, đừng vội, cho ông ta ăn xong cơm đã, ông anh tốt bụng thật đấy, chú tốt cằn nhằn, lão Đặng nói, này chú, chúng ta về được Trung Quốc hay không, hoàn toàn nhờ vào ông già này, tôi xem ông ta cũng là người nghèo, đừng đánh ông ta, nên từ tốn đề nghị ông ta giúp đỡ, ông ta nhận lời thì tốt, không nhận lời thì hãy dùng vũ lực. Tôi sợ các vị đã xông vào là hăng lên, nên ra đây ta bàn kỹ một tí. Hàn Chim nói, anh Đặng, chẳng có gì phải bàn. Chúng tôi sẽ làm theo lời anh. Họ xông vào nhà, ông già sợ cứng người. Ông rót nước mời họ. Trông thấy khuôn mặt ông già héo quắt vì gió biển. Hàn Chim thấy trong lòng không nỡ. Lão Đặng nói, cụ ơi, chúng tôi là lao công người Trung Quốc. Xin ông chở chúng tôi trở về quê hương. Ông già dương cặp mặt ngây dại nhìn họ, vái lia lìa, lão Đặng nói, cụ đưa chúng tôi về Trung Quốc, thì dù có phải bán hết nồi niêu xong chảo, bán vợ đỡ con để có đủ tiền cho cụ trở lại nơi này chúng tôi cũng sẵn sàng. Nếu cụ muốn ở lại Trung Quốc thì chúng tôi coi cụ như cha. Chúng tôi ăn gì cụ ăn đấy, kẻ nào không giữ lời thì kẻ ấy không phải giống người. Ông già quỳ sụp xuống đất. Miệng lẩm bẩm những câu khó hiểu, dập đầu lại như thế sao, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa, Hàn Chim sốt ruột đụng vào ông già một cái, ông già kêu toáng lên như lợn bị chọc tiết rồi bỏ chạy. Hàn Chim kéo ông già lại, ông già cắn Hàn Chim một miếng vào tay, Hàn Chim nổi cơn điên, vó lấy con dao thái dao kề vào cổ ông già, dọa, câm mồm, kêu lên là tôi giết ông. Ông già im bặt, mắt chớp lia lìa, Hàn Chim nói, anh Đặng này, đã đến nước này thì không thể làm khác, đưa cái cổ này lên thuyền, dùng dao bắt lão phải chờ. Ba người tìm được dao trẻ củi, cậy gọc, dùng dây ni lông trói ông già lại, rồi vừa đùn vừa đẩy ông ta ra bãi biển. Mặt biển đen kịt, gió gào thét, nhưng vừa ra khỏi chỗ rẽ thì đã trông thấy một đám đèn đuốc rầm rập chạy tới. Ông già gỡ được dây trói, kêu toáng lên, lão Đặng nói, anh em, chạy thoát thân đi, họ chạy lên núi, buồn đến nỗi không ai nói một câu, ngồi chờ sáng, không biết làm gì, Hàn Chim nói, tại sao cứ phải đi đường biển, tôi không tin là Nhật Bản không có đất liền với Trung Quốc. Chẳng lẽ bọn lính Nhật Đông như kiến cỏ đều lên tàu thủy sang Trung Quốc? Chú Tốt nói, vậy thì phải bao nhiêu là tàu? Làm gì có nhiều tàu như thế? Hàn Chim nói, ta lần theo bờ biển, thế nào cũng có lúc gặp đường cái. Đi vòng thì đi vòng, năm nay chưa gặp thì sang năm, đi biết thế nào cũng về đến Trung Quốc. Lão Đặng nói, cũng đành vậy thôi, hồi đốn gỗ ở núi Trắng Bạch, tôi nghe nói Nhật Bản liền với Triều Tiên. Chúng ta lên Triều Tiên đã rồi về Trung Quốc, chết bởi tay người Triều Tiên còn sướng hơn chết trong tay bọn Nhật. Ba người đang trao đổi thì nghe thấy tiếng người ồn ào dưới chân núi. Tiếng chó sủa và tiếng thanh la. Hỏng rồi, bọn Nhật lên núi lùng sục rồi. Lão Đặng nói, chúng ta đừng để lạc nhau. Một mình là bị chúng tóm đấy. Nhưng rồi họ cũng bị mỗi người mỗi ngả. Hàn Chim nấp sau một bụi trúc. Trông thấy một phụ nữ mặc chiếc áo quân phục cũ của đàn ông. Hai tay cầm khẩu súng săn. Bên trái bên phải là mấy ông già cầm dao trẻ củi. Cậy gọc, theo sau là một bé trai dùng cán sẻng gõ vào chiếc chậu đồng cũ. Mấy con chó gầy nhom chạy phía trước, sủa ăng ăng, có lẽ để thêm can đảm. Người phụ nữ và mấy ông già vừa chạy vừa la hét hoặc đôi khi nổ một phát súng. Một con chó đen đốm trắng chạy đến trước bụi trúc có Hàn Chim nấp thì chững lại. Cụp đuôi giữa hai chân sau. Vừa giật lùi vừa sủa như điên, trạng thái khác thường của con chó khiến người phụ nữ chú ý, chị ta chĩa súng vào bụi trúc quát to. Cánh tay khẳng khiu thò ra ngoài ống tay áo rộng, run bần bật, Hàn Chim từ trong bụi trúc nhảy vọt ra, chĩa dao xông thẳng vào người phụ nữ. Bị bất ngờ, chị ta quẳng súng bỏ chạy, Hàn Chim chém một nhát vào đầu chị ta, chiếc nón đội trên đầu bay đi một miếng, lộ ra mớ tóc vàng cháy. Chị ta rú lên một tiếng, ngã lăn ra, Hàn Chim chỉ ba bước nhảy đã khuất sau những lùm cây rậm rạp dưới khe. tiếng quát tháo của bọn Nhật, tiếng chó sủa náo động cả khu rừng. Lão Đặng và chú Tốt bị bắt lại. Thế lại hóa may, sau khi Nhật đầu hàng được một năm, hai người được coi là tù binh, trao trả Trung Quốc. Còn người chạy thoát là Hàn Chim thì sau 13 năm sống một mình trong rừng sâu. Một người đi săn lôi từ trong hang tuyết ra vì tưởng nhầm con gấu ngủ đông mới thoát nạn. Khi mùa đông cuối cùng băng tuyết đầy trời bắt đầu, mái tóc Hàn Chim đã dài hơn một thước. Mấy năm đầu, anh đôi khi cắt ngắn bớt bằng con dao thái rau. Nhưng sau vì mài nhiều, con dao hết nước thép, trở thành vô dụng, tóc anh cứ thế mà dài ra. Chiếc tạp đề và chiếc áo cánh phụ nữ đã rách như sơ mướp. Anh vắt chúng lên bụi gai, còn anh thì che thân bằng rơm rạ ăn trộm ngoài đồng hoặc bao tải dựng phân hóa học. Mỗi bước đi lại kêu sột soạt, chẳng khác quái vật thời khủng long. Giống như thú rừng, anh khoanh lấy lãnh địa của mình. Một bầy sói xám rất nể sợ anh, chưa bao giờ dám chọc tức anh. Anh biết bầy sói này là con cháu của cặp vợ chồng sói già. Mùa đông năm thứ hai, đôi vợ chồng sói này định xơi tài anh. Anh cũng rất muốn lột da chúng để làm đệm. Phạt đầu, hai bên cứ đứng xa mà chiếu tướng nhau. Hai con sói có vẻ sợ anh, nhưng tính kiên trì của loài thú ăn thịt, khiến chúng nằm phục hết đêm này sang đêm khác ở bên kia suối đối diện với hang anh ở. Chúng ngẩng mặt hú dài dưới ánh trăng lạnh, tiếng hú thê thảm đến nỗi những vì sao run rẩy nhấp nháy liên tục. Về sau, không thể chịu đựng được nữa. Anh ăn một lần hai suất rau câu, ăn thêm một đùi thịt nhím, tập trung tinh thần để tiêu hóa những thứ đã ăn. Xoa bóp chân tay xương cốt, chuẩn bị xuất kích, vũ khí chỉ có mỗi con dao thái rau đã sứt mẻ và chiếc gậy gỗ đầu vót nhọn để đào rễ cây. Anh đem theo cả hai, đẩy hòn đá chặn cửa hang, chui ra ngoài, vợ chồng sói trông thấy một con vật mà chúng chưa bao giờ gặp. Một con vật cao to mình đầy vảy vàng kêu lạt xoạt. Tóc trên đầu dài như làn khói, ánh mắt xanh biếc, anh vừa quát tháo vừa tiếp cận vợ chồng sói. Nhưng khi chỉ còn cách mấy bước, anh ngập ngưng khi nhìn thấy cái miệng rộng, hàm răng trắng nhờn, cái lưỡi đỏ chót của con sói đực, không dám tiến, cũng không dám lui, anh biết rõ bây giờ mà rút lui thì hậu quả sẽ như thế nào. Hai bên trong thế giằng co, con sói hú, anh cũng hú, thậm chí hú dài hơn, thê thảm hơn, con sói nhe răng, anh cũng nhe răng, lại còn gõ sống dao vào gậy để trợ oai. Con sói nhảy nhót dưới trăng đuổi theo cái bóng của đuôi nó. Anh cũng rung rung những thứ khoác trên người, giả vờ vui vẻ nhảy như điên. Và quả thật anh rất vui vì trông thấy cái nhìn bè bạn và đầm ấm trong mắt con sói. Tại buổi báo cáo thứ 9, Hàn Chim đưa thêm cuộc đối thoại giữa người và sói vào đoạn này. Miệng lưỡi anh bây giờ dẻo quẹo vì nói nhiều. Con sói, sói cái chứ không phải sói được. Phụ nữ bao giờ cũng khéo miệng. Hàn đại ca, ta kết bạn với nhau đi. Hàn Chim bĩu môi, nói, kết thì kết, nhưng tôi nói để các người biết. Giặc Nhật tôi còn không sợ. Lẽ đâu tôi sợ các người. Sói đực nói, đánh nhau thật chưa chắc anh đã thắng nổi chúng tôi. Trông kìa, răng anh đã lung lay. Hàm anh đã yếu lắm rồi. Sói đực vừa nói vừa ngoạm một phát vào que củi to bằng bắp tay bên bờ suối. Que củi gãy đôi, Hàn Chim lạnh cả người, nói, tao có dao đây, nói rồi giơ dao chém bay một miếng vỏ trên thân cây. Sói cái nói, đàn ông các anh chỉ thích đánh nhau. Sói đực nói, tôi biết anh cũng không phải tay vừa, vậy ta làm hàng xóm với nhau, không ai làm phiền ai, được không? Hàn Chim nghĩ, mẹ kiếp, mình ở cái thế chẳng đừng, phải hòa giải với chúng, nhưng trong bụng thì sợ. Nhưng vẫn phải nói cứng. Tôi nói, được thôi, hàng xóm thì hàng xóm. Đoạn đối thoại giữa nói và sói khiến đám đông dưới khán đài không nhịn được cười. Hàn Chim lại càng cao hứng định nói tiếp, khiến người điều khiển chương trình phải đề nghị anh nên chuyển sang chuyện khác. Kim Đồng tin rằng có thể có sự thỏa thuận ngầm giữa Hàn Chim và sói. Vì rằng trong khi đánh bạn với động vật cậu vô cùng kinh ngạc về trí thông minh của chúng. Chẳng hạn con dê cho cậu sữa thì cậu và nó chỉ thiếu nước nói chuyện với nhau như người. Hàn Chim biết rất rõ mối quan hệ huyết thống của bầy sói. Biết tuổi tác, thứ bậc trong bầy đàn, thậm chí sở thích của chúng. Ngoài bầy sói, ở hẻm núi này còn có một con gấu được mắc bệnh tâm thần. Nó ăn tất cả mọi thứ, rễ cây, lá cây, quả dại, động vật nhỏ, nó bắt được những con cá vảy bạc rất to dưới suối. Nhai rau ráo, ăn cả vây như ăn củ cải. Một bận vào mùa xuân, nó tha về một cái chân phụ nữ. Ăn không hết, nó vứt xuống suối, ăn no rồi, con gấu không biết làm gì. Bèn giải trí bằng cách nhổ cây. Trong lãnh địa của nó, tất cả những cây nhỏ đều bị nó nhổ bật gốc, không còn sót cây nào. Rồi đến một hôm, trong buổi báo cáo lần thứ hai, Hàn Chim kể, anh ta có một cuộc ác đấu với con gấu. Anh sức yếu, bị con gấu quật ngã. Nó ngồi lên người anh, hai chân trước đấm thùm thụp lên ngực, cất tiếng cười điên dại. Dưới sức nặng của nó, anh có cảm giác xương cốt của mình bị gãy vụn. Trong lúc tuyệt vọng, anh bỗng nảy ra sáng kiến gãi dái con gấu. Nó khoái quá giơ cả hai chân lên. Anh vừa gãi vừa lấy sợi dây trong bọc ra, dùng một tay và miệng thắt thành cái thòng lọng rồi lồng vào cuống dái con gấu thắt lại. Còn đầu kia thì buộc vào một gốc cây nhỏ bên cạnh. Sau đó anh luồn ra rồi bỏ chạy. Con gấu chồm lên đuổi theo và nó bị ngất luôn. Hàn Chim nói, cũng là đau nhưng đau ở dái thì kinh khủng. Hoàn toàn không như đau ở chỗ khác. Đàn ông biết rất rõ chuyện đó. Những phụ nữ vô lại cũng biết rõ chuyện đó. Tóm được dái là coi như tóm được tính mạng. Câu chuyện của Hàn Chim khiến những người từng đến Quan Đông ngờ ngợ. Họ có được nghe chuyện như vậy với con gấu. Nhưng người làm chuyện đó là một phụ nữ xinh đẹp. Mà con gấu thì thuộc loại thích trêu ghẹo phụ nữ. Hàn Chim đang nổi tiếng nên họ đành để bụng. Không ai dám bắt bè. Theo lời Hàn Chim kể thì mùa đông cuối cùng anh sống trên một vách núi trông ra biển. Anh nói rằng, mười mấy năm nay, chỗ ở mùa đông của anh cứ nhích dần về đây. Anh đào một cái hang trên vách núi. Cửa hang trông xuống một làng nhỏ dưới khe. Anh trữ trong hang một bó rau câu, một bó cá khô và hơn chục cân đậu ván. Sáng sớm và chiều tối mỗi ngày anh ngồi trong hang, hai tay thu trong bẹn, nhìn những cuộn khói bốc lên mà như ngây như dại. Những mẩu hồi ức lướt qua trong đầu nhưng chỉ là những mảnh vụn. Không sao ghép được một chuyện hoàn chỉnh, kể cả một khuôn mặt, tất cả đều bập bềnh như trên mặt nước, phát cái đã thay đổi. Không sao nắm bắt được, khi tuyết đã phủ kín, người trong làng rất ít khi ra ngoài, một con chó đi trên đường cũng để lại những dấu chân đen xì. Các ống khói trong làng ngày đêm tỏa khói, bầy quạ cãi nhau suốt ngày trong rừng cây đầu thôn, trên bãi cát có mấy chiếc thuyền cũ. Sát mép nước có một lớp băng mỏng, luôn luôn bị thủy triều ngày hai lần phá vỡ. Hàn Chim cứ ngồi thu lu như thế cả một mùa đông. Đói quá thì nhấm nháp mấy cọng rau câu, khát thì nhai tuyết, chập chờn lúc ngủ lúc thức, đại tiện thì dùng tay bốc phân vứt ra ngoài hang. Một mùa đông chỉ đi đại tiện hơn chục lần. Sang xuân tuyết tan, nước thấm xuống nóc hang. Khi anh ra ngoài hang vứt phân, đã trông thấy những mảng màu nâu của mái nhà, nước biển cũng chuyển màu xanh, nhưng trên núi thì vẫn trắng xóa. Một hôm, anh đoán khi đó là giữa trưa, bên ngoài hang có tiếng chân dẫm trên tuyết lạo xạo, tiếng chân đi vòng quanh rồi lên trên nóc hang. Anh ngồi co rúm trong hang, hai tay không ôm bẹn nữa, mà ghì chặt chiếc sẻng đã mòn vẹt, sợ đến mụ người đi, mỏ hôi tay ướt đẫm, cứ tuột khỏi chiếc sẻng. Trên đầu có tiếng đào đất bình bịch, rồi đất vụn rơi là tà. Một luồng ánh sáng rọi thẳng xuống. Theo bản năng, anh nép sang một bên, mắt nhìn không chớp tia nắng. Phía trên vẫn tiếp tục đào. Đất cục lẫn với tuyết lại chút xuống. Rồi đầu nòng khẩu súng săn thò xuống nổ một phát. Đất bắn tung tóe, mùi thuốc súng nghẹt thở. Anh úp mặt vào giữa hai đầu gối. Không dám ho, sau khi nổ phát súng. Người kia chừng như yên tâm nên đi đứng không cẩn thận. Thụt luôn một chân xuống lỗ thủng. Khi trông thấy cái chân bọc bằng một miếng da thú, Hàn Chim không kịp suy nghĩ gì nữa. Cầm sẻng vụt luôn, người kia kêu thét lên bỏ chạy. Tiếng chân trên tuyết lạo xạo rội vào trong hang. Anh nghĩ, người này thế nào cũng gọi người tới, không để họ bắt sống. Anh cố thoát ra khỏi tình trạng mụ mẫm, suy nghĩ mạch lạc hơn, phải chạy đi nơi khác. Anh gỡ tấm ván chặn cửa hang, vớ lấy một nắm rau câu, một miếng vải buồm nhặt được ở sân phơi của một gia đình người Nhật từ mùa thu năm ngoái. Rồi chui ra khỏi hang, anh cảm thấy lạnh buốt toàn thân, mắt đau nhói dưới ánh sáng gay gắt, ngã lăn ra như một cây gỗ mục. Anh cố đứng dậy, nhưng lại lập tức ngã lăn ra. Anh đau xót nghĩ thầm, thế là hết, mình không còn đi đứng được nữa rồi. Anh không dám mở mắt, hễ mở mắt là đau buốt không chịu được, bản năng muốn sống đã mách anh phải theo sườn dốc mà bò xuống. Anh nhớ mang máng rằng, phía bên phải dưới chân dốc có một vạt rừng nhỏ. Anh cảm thấy mình bò đã lâu rồi, đáng lẽ đã đến vạt rừng ấy rồi, nhưng khi mở mắt ra mới biết chưa được 50 thước. Lúc trời gần tối, anh bò đến vạt rừng. Lúc này mắt anh đã quen dần với ánh sáng. Dù vẫn còn buốt và chảy nước mắt, anh vịn vào một cây thông nhỏ. Đứng lên, nhìn về cửa hang cách đó khoảng 100 thước. Trên tuyết còn lưu lại vết tích của anh đã bò qua. Cái lăng nhỏ bên dưới có tiếng gà kêu chó cắn. Khói lam bốc lên từ những mái nhà đầy vẻ thanh bình. Anh nhìn lại mình, rách như tổ đìa, đầu gối và bụng rớm máu. Những ngón chân lở loét bốc mùi khan khàn. Một cảm giác thù hận bỗng lóe lên trong anh, như có tiếng gọi từ trên cao vọng xuống. Hàn chim, người là thằng đàn ông. Không được để bọn Nhật bắt lại. Anh từ gốc cây này bám sang gốc cây kia. Rồi cứ như thế anh lần vào rừng sâu. Đêm hôm ấy lại có một trận tuyết rất to. Anh ngồi xổm dưới một gốc cây nhỏ, lắng nghe tiếng gầm gào của biển cả và tiếng hú của bầy sói. Rồi lại rơi vào trạng thái mụ mẫm, tuyết lấp kín anh, xóa sạch dấu vết chiều hôm trước anh để lại. Sáng sớm hôm sau, anh trông thấy ánh nắng ban mai trải màu ngọc bích lên mặt tuyết. Từ bên kia sườn núi, từ chỗ cái hang cũ vọng lại tiếng người ồn ào. Tiếng chó sủa, anh ngồi yên, lắng nghe những tiếng động ấy như từ một nơi xa xôi vọng tới. Rồi một quầng lửa bùng lên, ngọn lửa không một tiếng động, mềm mại như lụa dập dòn nhảy múa. Giữa quầng lửa là một thiếu nữ mặc quần trắng, ánh mắt như mắt chim, xa vắng và đơn độc. Anh đội tuyết chồm tới và ngã lăn bất tỉnh, những con chó săn đánh hơi rất thính, dẫn theo những người thợ săn đến chỗ hàn chim. Anh chống hai tay trên tuyết, ngước nhìn những họng súng đen ngòm, anh cất tiếng chửi nhưng lại sủa như chó sói. Những người thợ săn nhìn anh ngạc nhiên, còn lũ chó thì hốt hoảng lùi lại. Một người thợ săn bước tới cầm cánh tay lôi anh dậy. Anh cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ, vận hết sức tàn còn lại ôm chặt lấy người thợ săn cắn vào mặt anh ta bằng hai hàm răng không còn một chút sức lực rồi ngã lăn ra. Người kia cũng ngã theo. Anh không hề chống cự mặc cho những người thợ săn gỡ từng ngón tay cong cong như móc câu của anh. Và hoảng hốt khi thấy người ta kéo anh như kéo một xác chết về làng. Trong một quán tạp hóa nhỏ, anh bị cơn đau rất khó diễn tả làm cho tỉnh dậy. Anh nghe thấy lửa réo ù ù trong ống khói bằng sắt tây. Khắp mình đau buốt như kim châm, anh giãy giụa, gào thét tránh xa bếp lửa. Những người thợ săn chợt hiếu ra. Khênh anh sang một gian để những thứ lặt vặt, gian này không có bếp lò, người phụ nữ chủ hiệu tạp hóa chăm sóc anh rất chu đáo. Khi anh húp thìa nước đường đầu tiên, nước mắt tự nhiên ứa ra. Ba hôm sau, những người thợ săn cuốn anh trong một tấm chăn chiên, khênh anh đến một nơi có những người ăn mặc đàng hoàng. Hỏi anh gì đó bằng tiếng Nhật, lưỡi anh ngọng cứng, không nói được thành lời. Sau đó, anh kể lại, họ đem đến một chiếc bảng đen, ừ phấn viết, để tôi viết viết gì nhỉ ừ, ngón tay tôi có quắp như vuốt chim ưng, ừ cầm phấn mà cổ tay đau buốt, cầm không chặt, viết gì nhỉ, tôi nghĩ mãi, à, nghĩ ra rồi, ừ, Trung Quốc, hai chữ Trung Quốc, tôi viết lên bảng đen hai chữ, Trung Quốc xiên xẹo, hai chữ thật to, Trung Quốc, cách chương.